Khanh khanh của tôi, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Flenta ngôn khanh bị lăn lộn đến giữa trưa mới bỏ xuống giường, quần áo trên người rách gần như không thể che chắn được nữa, cô vớ bừa lấy một chiếc áo sơ mi nam mặc vào, khó khăn lắm mới che khuất được vết đỏ loang lổ trên đùi. Cô dẫm lên tấm thảm thủ công có giá cao ngất ngưởng bên cạnh giường, nội tâm xoắn xuýt, thực sự cảm thấy bản thân làm một phú bà cao cấp có thể bao được loại vịt cực phẩm như thế này, khí thế không nên quá yếu. Tuy cả một buổi sáng bị anh lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, nhưng dù sao cô cũng là người chi tiền, phải thật kiên cường. Ngôn khanh đề cao khí thế, hắng giọng quay đầu nói. Tôi hỏi anh, nửa câu sau còn chưa nói xong đã dính chặt bên miệng. Vịt con cô bao vẫn đang ở trên giường, chăn mền hỗn độn, anh trần trụi lười biếng dựa vào đầu giường, trên làn da trắng lạnh là những vết thương cũ nông sâu không đồng nhất, càng thêm gợi cảm khó tả. Ngôn khanh mất hết sức chống cự, bị sắc đẹp làm cho váng đầu. Má, sao có thể như vậy, thật muốn tiêu tiền cho anh. Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm cô, mở miệng. Hỏi anh cái gì, khanh khanh nhà anh thật đúng là lợi hại, ngay cả loại cốt truyện thế này cũng có thể biên soạn ra mà không có chút rào cản nào, lại còn tin chắc vào sự logic của mình không nghi ngờ. Sau khi liều chết triền miên, thế mà cô còn mơ màng quan tâm xem phóng túng như thế có cần nhiều tiền hơn không? Hiện tại cô còn định hỏi anh cái gì? Hỏi giá bán của anh nhiều hay ít à? Đáy mắt Hoắc Vân Thâm tràn đầy ánh lửa, nhìn chăm chú cô đang càng ngày càng gần. Đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của Ngôn Khanh trực tiếp chạm vào ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve những dấu vết trước kia anh đánh nhau lưu lại, rưng rưng nước mắt giận dữ hỏi. Có phải vị khách biến thái nào cố ý làm anh bị thương không? Thái dương Hoắc Vân Thâm giật mạnh, Ngôn Khanh thấy anh nhất thời trầm mặc càng thêm chắc chắn, cô khó chịu hít hít mũi, nâng anh dậy quay lại kiểm tra phía sau lưng, khiếp sợ phát hiện trên lưng anh rải rác vết bỏng axit, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, nước mắt trực trào. Thế này là vịt con đang ở trong hố lửa quá khổ. Người đàn ông yêu Việt như vậy, ai lại nhẫn tâm ra tay, nếu thuộc về cô lâu dài, chắc chắn cô sẽ dỗ dành yêu thương anh cẩn thận. Từ từ, lâu dài, Ngôn Khanh hít hít mũi, nhanh chóng hạ quyết tâm, nắm lấy cổ tay Hoắc Vân Thâm. Tiểu đáng thương, đưa anh đi ra ngoài ăn cơm dạo phố, tiền của tôi cho anh tùy tiện dùng. Ngôn tiểu phú bà Khanh thích ứng với hoàn cảnh mới rất tốt, khẳng khái dắt vịt con đi dạo loạn quanh biệt thự cao cấp của mình, nghĩ trước hết sẽ đặt một nhà hàng để đưa anh đi ăn một bữa thật ngon, song xấu hổ ý thức được đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn không biết gì về Hải Thành, đành phải giao toàn bộ cho Hoắc vịt con Vân Thâm thực hiện. Hoắc Vân Thâm đương nhiên chọn món cô thích ăn. Ngồi trong một nhà hàng thanh lịch, trên bàn là canh suông, thức ăn chay, Ngôn Khanh nhìn trái nhìn phải một vòng, không khỏi đau lòng nhíu mày, vịt con của cô thật sự quá thảm quá ngoan, lại chọn một nơi rẻ tiền như vậy, còn tiết kiệm đến mức món mặn cũng không nỡ gọi. Cô nghĩ vẩn vơ đến thê thê lương lương, không để ý Hoắc Vân Thâm thường xuyên gắp thức ăn cho mình, và ăn chúng một cách thích thú. Sau khi ăn xong, Ngôn Khanh, ngựa không dừng vó, tới trung tâm thương mại toàn hàng hiệu xa xỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang trong thời gian làm việc nên có rất ít người qua lại, cô kéo vịt con mà mình càng nhìn càng yêu thích, móc tấm thẻ đen không giới hạn không rõ lai lịch từ trong túi ra, quẹt thẻ không nháy mắt. Cô có tiền, cô nuôi nổi. Ngôn Khanh liếc qua danh mục các kiểu quần áo mới, lần lượt chọn từng thứ hợp mắt, trong mắt lấp lánh, ngửa đầu nói với Hoắc Vân Thâm. Anh cứ việc thử, cứ hợp là được, tôi mua hết. Hoắc Vân Thâm không có một chút nóng nảy, bày ra toàn bộ vốn liếng có thể hấp dẫn được Tư Bản Khanh Khanh, kiên nhẫn thay quần áo cho cô xem. Người đàn ông có vóc người thẳng, vai rộng eo hẹp, dù mặc trang phục chính thức hay trang phục thường ngày cũng khiến Ngôn Khanh khó thở. Ban đầu Ngôn Khanh còn có thể đỏ mặt nhiệt liệt vỗ tay, nhưng sau lại mềm nhũn như bông ngã vào lưng tựa ghế sofa, cảm thấy mình cần phải đi hít oxy gấp. Thật là mẹ nó xoái. Muốn tiêu tiền cho anh, muốn làm gì thì làm, muốn vì anh mà quẹt mắt thẻ. Ngôn Khanh cầm một chồng biên lai dày cộp, thấp thỏm suy đoán ngần này có đủ đả động trái tim vịt con hay không, đến khi trở lại trong xe cô kéo cổ tay áo anh, nghiêm túc nói. Tôi rất có tiền, Hoắc Vân Thâm bị cô vợ yêu chiều quá độ cả một ngày, ít nhiều cũng có chút hụt hẫng, cô coi anh trở thành một vịt con động dục không động tình, đang muốn tiêu tiền để mua thời gian của anh à, cảm nhận được. Ngôn Khanh nuốt nước miếng, tôi nguyện cho anh hoa, không chỉ hôm nay, về sau cũng thế. Hoắc Vân Thâm ngưng mắt ngoài ý muốn nhìn về phía cô. Cô cười rạng rỡ trong đêm, tha thiết hỏi, nếu như vậy, anh có thể chỉ ở bên tôi hay không, không bao giờ tiếp khách khác. Hoắc Vân Thâm nhìn ánh sáng long lanh trong mắt cô, bên môi chậm rãi tràn ra ý cười. Vì sao tốt với anh? Bởi vì rất đau lòng anh. Ngôn Khanh nói xong cảm thấy không chuẩn lắm, lại nhỏ giọng đổi từ. Còn bởi vì thích anh, có lẽ rất nhanh, cô ngoéo ngón út anh một cái, rất nhanh sẽ yêu anh. chút khó chịu trong Hoắc Vân Thâm bị dăm ba câu của cô hòa tan, anh không hề khắc chế, ôm cô lên trên đùi, hôn lên khuôn mặt mềm mại mịn màng. Đồng ý với em, cũng có quà, nói cho em một bí mật. Cho dù anh là vịt con, Khanh Khanh cũng không chê, cho dù đoạn ký ức ngắn ngủi này hơi thái quá, anh cũng không muốn lưu lại bất cứ tì vết gì. Tiểu phú bà nhìn anh đầy chờ mong, anh hôn lên môi cô tựa như than tựa như cười. Anh không có khách khác đời này, chỉ chạm vào duy nhất một mình em. Ngày này qua đi, Hoắc Vân Thâm ý thức được Khanh Khanh nhà mình thực sự có tiềm lực vô hạn. Cốt truyện thư ký nhỏ tổng tài, phú bà vịt con vẫn không đủ, ngay sau đó lại tới giáo sư cấm dục sinh viên chọc người, bác sĩ tà tứ bệnh nhân thanh thuần, cộng thêm ảnh đế phong lưu sánh đôi với người mới tuyến 18 mê muội, còn có cả lãng tử quay đầu. Vào buổi trưa ngày làm giáo sư, Hoắc Vân Thâm nhận được lời thăm dò từ ekip chương trình hàng đêm Sinh Ca, hỏi liệu tập 3 của chương trình có thể ghi hình bình thường được không, bọn họ định chọn mấy địa điểm, một trong số đó là khu ngoại ô mới xây theo hình thức khu nghỉ dưỡng. Tin tức được truyền đạt thông qua mẫn kính, Hoắc Vân Thâm tạm dừng vài giây, nhàn nhạt nói. Ghi hình bình thường, chọn khu nghỉ dưỡng, bảo họ bắt đầu chuẩn bị đi, địa điểm và khách quý lần này giữ bí mật với bên ngoài. Mẫn kính nhận ra ý anh. Thâm ca, anh ta căng thẳng hỏi. Còn gì nữa? Hoắc Vân Thâm hơi rũ mắt, tiết lộ hành trình cho người nên biết, phải nhấn mạnh thời gian còn lại của phu nhân không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tình hình của Khanh Khanh, có lẽ kéo dài không đến một tháng, tính từ ngày đến công ty, nhiều nhất chỉ có 10 ngày. 10 ngày, mọi người đều biết anh bảo vệ Khanh Khanh kín kẽ không khe hở, nếu tùy tiện để người bên cạnh cô xuất hiện lỗ hổng, ngược lại khiến người ta khả nghi, chỉ có rời khỏi vùng an toàn, đi ra bên ngoài, dường như lơ đãng tiết lộ hành trình bí mật mới có thể làm Hoắc Lâm Xuyên yên tâm động thủ. So với môi trường thuần tự nhiên, khu nghỉ dưỡng được xây dựng nhân tạo sẽ dễ kiểm soát hơn. Còn về thời gian 10 ngày này, cũng là vì Hoắc Lâm Xuyên không thể kéo dài hơn được nữa. Chọn khu nghỉ dưỡng này, anh mở đường cho Hoắc Lâm Xuyên. Ngày khởi hành đến khu nghỉ dưỡng, Hoắc Vân Thâm tỉnh rất sớm, ôm Ngôn Khanh đang nép trong ngực mình, liên tục hôn khẽ lên thái dương cô. Không biết cốt truyện hôm nay của Khanh Khanh sẽ là cái gì? Anh đã quen mỗi ngày sắm vai một nhân vật khác nhau, chỉ vì cô vui vẻ cô có thể cười với anh, cho dù thân phận phản chiếu trong đôi mắt cô có khác thường thế nào, anh cũng tình nguyện. Ánh mắt Hoắc Vân Thâm sâu thẳm mà dịu dàng. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng. Anh hy vọng Khanh Khanh có thể cho anh một giả thiết chân thật gần gũi nhất để anh được là chính mình yêu cô một ngày. Khi nắng sớm mờ mờ, Hoắc Vân Thâm ngồi xổm quỳ gối bên mép giường, khẽ chạm vào hàng mi dài mỏng manh của cô. Ánh mắt Ngôn Khanh làm anh quen thuộc khó tả, môi anh giật giật đang muốn mở miệng, giọng cô mềm mại hỏi. Anh không đi đánh nhau sao? Thật tốt, sẽ không bị thương. Cô dụi dụi mắt, vẻ mặt lộ ra chút ngọt ngào. Vậy anh quay về trường đi học với em, được không? Đồng tử Hoắc Vân Thâm chấn động, anh nắm chặt tay cô, hơi muốn cười, mím môi, lại biến thành run rẩy. Hôm nay, anh không phải người khác, anh là học sinh bất lương luôn trà trộn đầu đường, ai cũng lảng tránh, mà cô, là nữ sinh xinh xắn thuần khiết không chê anh dơ bẩn. Hoắc Vân Thâm cố nén giọng nói run rẩy, tìm một lý do thích hợp để cô đến khu nghỉ dưỡng, cô được sâu thực tế chọn làm hoa khôi học đường, phải làm khách mời tạm thời 2 ngày. Ngôn Khanh tín nhiệm anh, thuận lợi tiếp nhận cách nói này, chỉ là sau khi rời giường đi được 2 bước cô luống cuống tay chân nói với anh. Căn phòng này thật lớn, Hoắc Vân Thâm đón lấy Khanh Khanh có dáng vẻ như trước đây, không nhịn được mà ôm lấy bả vai cô, khàn khàn nói. Anh thuê cho em, muốn cho em cuộc sống tốt. Quá lãng phí, cô lắc đầu, hơi nhăn mũi. Em không muốn anh vất vả, anh cũng không cần chứng minh cho người khác. Má cô trắng nõn, đôi mắt đen láy đối diện với anh. Em biết anh rất tốt, trái tim bị va chạm cũng được bao bọc trong dòng nước nóng nhất. Mắt Hoắc Vân Thâm nóng lên, ấn bả vai cô nghiêm túc dặn dò. Khanh Khanh em nhớ kỹ, cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ. Khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại thành Hải Thành, phàm là nhân viên công tác cần phải tiếp xúc với Ngôn Khanh thì đều đổi thành thân tín, bên cạnh cô còn có Hứa Mặt Hàm và Âu Dương Trái phải chăm sóc. Hiện trường nhìn như đông đảo nhân viên, nhưng Ngôn Khanh lại có thể an ổn làm hoa khôi của cô, không ai nhận thấy điều khác thường. Hai chị em dựa theo dặn dò của Hoắc Tổng, thỉnh thoảng hỏi han ân cần Ngôn Khanh, để cô có ấn tượng nho nhỏ, mà Hoắc Vân Thâm cũng không theo sát cô như mọi khi, anh lui đến chỗ tối, lướt qua biết bao chướng ngại, khóa chặt sườn mặt cô ngẫu nhiên lộ ra. Mẫn kính đi theo sau anh, nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm ca, đó chính là tòa nhà đang được xây dựng, dừng lại vào 6 giờ chiều mỗi ngày, tất cả công nhân sẽ sơ tán hết. Hoắc Vân Thâm ngước mắt nhìn qua. Hơi trách về phía trước địa điểm ghi hình có một tòa nhà nhỏ theo phong cách châu Âu cơ bản đã hoàn thành, đang được trang trí tường ngoài, nó sẽ sớm được sử dụng làm khách sạn, vì không để quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của khách trong khu du lịch mà thời gian công nhân tan làm rất sớm. Toàn bộ khu vực đó là nơi giết người thích hợp nhất. Hoắc Lâm Xuyên có lựa chọn giống anh, Hoắc Vân Thâm khẽ gật đầu, nên chuẩn bị tốt những thứ khác không cần phải xen vào. Thâm ca anh, đi thôi, buổi chiều 6 giờ 15, Ngôn Khanh nghỉ ngơi giữa giờ, hiện trường hỗn loạn, Hứa Mặt Hàm và Âu Dương một trái một phải đưa cô về phòng. Trong số tất cả các khách mời, chỉ có nơi ở của cô là cách xa mọi người, một mình một hướng riêng. Ngôn Khanh nhìn bốn phía xung quanh, không tìm được bóng người cô muốn gặp kia, bèn hỏi. Anh ấy đâu? Hứa Mặt Hàm đè nén căng thẳng, đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn. Anh ấy sẽ đi tìm cậu trễ một chút, anh ấy bảo tớ nói với cậu, đừng sợ, anh ấy ở đây. Ngôn Khanh không rõ, vì sao anh cứ nói đi nói lại rằng cô đừng sợ. Mặt trời đang lặn dần về phía tây, lóe lên màu vàng mờ ảo. Ngôn Khanh tạm biệt Hứa Mặt Hàm với Âu Dương, nghe thấy tiếng bước chân các cô ấy đã đi xa, mãi cho đến khi biến mất thế giới tĩnh lặng. Cô lấy chìa khóa mở cửa, vừa mới đụng tới tay nắm. Trên tấm thảm trải sàn, một bóng người lặng lẽ tới gần, từ phía sau vươn tay ra, lập tức che miệng cô lại. Cách Trương,